Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260. Tam tiêm lưỡng nhận đao. Biến hóa này, cái này hình thái đều đã không thể tính là thương a. Nhiều lắm thì cùng thương đồng dạng tính tại binh khí dài phạm trù bên trong. Mặc Lâm nhìn mình, trên tay tam tiêm lưỡng nhận đao nói. Tam tiêm lưỡng nhận đao, tên gọi tắt tam tiêm đao, là Trung Quốc thần thoại nhân vật Nhị Lang Thần chỗ làm binh khí. Chuôi đao độ cao đến người sử dụng ngực, đao bộ từ ngực đến đỉnh đầu, hơi cao hơn đỉnh đầu. Trúc trường binh khí, cũng có thể xưng Nhị Lang đao. Thanh đao cùng xiên kết hợp với nhau binh khí. Này giới phía trước có tam xoa hình đao. Thân đao hai mặt có lưỡi đao. Tam xoa đao có thể làm khóa. Sẻng sử dụng, cấu thành hắn quyết khiếu đặc biệt. Mặc Lâm nhìn xem vũ khí này. Trên mặt phát ra khó mà diễn tả bằng lời tiếu dung. Tam tiêm lưỡng nhận đao cũng không tại truyền thống thập bát ban binh khí bên trong. Chân chính Hoa Hạ trong lịch sử hẳn không có một cái võ tướng dùng qua loại vũ khí này. Nhưng ở rất nhiều Hoa Hạ tiểu thuyết, tạp kịch bên trong thường xuyên bị rời ra ngoài làm một chút nhân vật binh khí. Trong đó nổi danh nhất tự nhiên là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Hơn nữa các đại tác gia tựa hồ là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó đồng dạng. Bất kể là nguyên tạp kịch Nhị Lang Thần Say Bắn Tỏa Ma Kính, vẫn là Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa, cái này hai bộ đại minh tiểu thuyết, hoặc là cái khác nghệ thuật hình thức, đều công nhận tam tiêm lưỡng nhận đao là Nhị Lang Thần Dương Tiễn vũ khí. Có thể nói dựa vào Dương Tiễn, tam tiêm lưỡng nhận đao cái này so sánh ít lưu ý vũ khí mới có thể tại Hoa Hạ dân chúng bên trong có cao như thế nổi tiếng cùng nhân khí. Mặc Lâm bản nhân cũng tương tự bởi vậy đối với cái này vũ khí có không nhỏ hảo cảm. Bây giờ có thể tự thân dùng loại này vũ khí, theo lý thuyết Mặc Lâm hẳn là thật cao hứng. Nhưng là hắn kiếp trước hơi chút tra một chút còn có người nào dùng qua loại vũ khí này. Sau đó liền tra được tại Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong bị Triệu Vân bảy vào bảy ra lúc một. Thương cho chọn Kỷ Linh cùng không sai biệt lắm cũng là bị chống nổi mấy lần, Yến Minh cũng dùng vũ khí này. Lập tức vũ khí này bức cách ngay tại Mặc Lâm trong lòng có chút không giải thích được rớt xuống. Tam tiêm lưỡng nhận đao loại vũ khí này tại chủ lưu văn hóa càng tiếp cận Tây phương Đấu La Đại Lục. Bên trên là một loại chưa hề xuất hiện qua đặc biệt binh khí. Làm Tu La Ma Kiếm cảm thấy mình hình thái biến thành cái dạng này thời điểm, tự nhiên là rất khiếp sợ. Hắn Tu La Ma Kiếm tồn tại thời gian dài như vậy, đem mình ký ức đều lật qua tìm một lần cũng không có tìm tới cùng loại vũ khí này tương tự chủng loại. Tu La Ma Kiếm chú ý tới Mặc Lâm có chút vi diệu biểu lộ. Cảm thấy Mặc Lâm hẳn là đối với cái này loại bộ dáng vũ khí có hiểu biết. Liền hỏi, tiểu Lâm tử, loại này bộ dáng vũ khí ngươi gặp qua sao? Mặc Lâm thu hồi chính mình khó mà diễn tả bằng lời tiếu dung. Bởi vì nói mình không nhận biết Tu La Ma Kiếm khẳng định không tin. Hơi chút nghĩ nghĩ làm sao hướng Tu La Ma Kiếm nói. Sau đó hồi đáp. Đúng vậy, cái dạng này vũ khí ta đã từng thấy qua, xem như ta thích nhất, kính ngưỡng một cái thần vũ khí a. Thích nhất thần, Tu La Ma Kiếm cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người biết nói mình thích một cái thần. Đấu La Đại Lục đại đa số người nói tới thần thời điểm đều sẽ đem mình địa vị và tư thái thả cực thấp. Làm sao đối với dùng ưa thích để diễn tả đối thần tình cảm thật kỳ quái sao? Mặc Lâm câu nói này quả thực chính là biết rõ còn cố hỏi. Xem như tận lực chuyển di Tu La Ma Kiếm lực chú ý. Nếu như là những người khác nói như vậy có lẽ rất kỳ quái. Nhưng là lời của ngươi, suy nghĩ một chút cũng liền cảm thấy rất hợp lý. Ngươi vốn chính là già làm chút xưa nay chưa từng có sau khó người đến sự tình. Bất quá ngươi nói cái này thần, ta biết sao? Tu La Ma Kiếm cũng không có tùy tiện mắc bẫy của Mặc Lâm. Mục tiêu dị thường minh xác. Cái này thần ngươi đương nhiên không nhận biết. Dù sao ngươi chỉ là cái thần khí mà thôi. Nhận biết có hạn. Ngươi chỉ cần biết. Vị kia thần so với ngươi đời thứ nhất chủ nhân Tu La Thần phải cường đại là được. Mặc Lâm nói dứt. Lời vung vẩy một chút, phi công biến thành tam tiêm lưỡng nhận đao. Vẻn vẹn cái này đơn giản, không có kết cấu gì đất mấy cái, liền có hổ hổ sinh phong cảm giác. So với ta đời thứ nhất chủ nhân đều mạnh hơn. Kia bốn cái thần vương có một cái là dùng loại vũ khí này sao? Tứ đại thần vương hủy diệt, sinh mệnh, tà ác cùng thiện lương là tu la ma kiếm có thể nghĩ đến bốn vị. Bởi vì hắn đời thứ nhất chủ nhân thăng lên thần giới sau hẳn là thực lực siêu qua rất nhiều thần. Cấp 1, đồng thời mặc dù tu la thần đem tu la ma kiếm lưu tại đấu la đại lục, nhưng là hắn cũng có thể tiếp thụ lấy nhất định thần giới tin tức. Biết rõ tu la thần hiện tại tựa hồ tại làm chấp pháp thần. Địa vị đã gần như sắp cùng tứ đại thần vương ngang hàng. Cho nên, lấy tu la ma kiếm tầm mắt, trừ tứ đại thần vương, không có cái khác thần năng mạnh hơn tu la thần. Mặc Lâm đang nói câu nói sau cùng sau liền bắt đầu chuyên tâm thí nghiệm tam tiêm lưỡng nhận đao. Hình thức dưới phi công uy lực, cũng không có đi quản tu la ma kiếm đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là tại vung vẩy mấy lần về sau, Mặc Lâm liền dừng lại, đã biết vô dụng công cách làm. Cận chiến binh khí cùng viễn trình binh khí khác biệt. Viễn trình binh khí phương thức công kích tương đối đơn nhất. Tỉ như cung, chỉ cần kéo cung lúc tay chân đủ ổn, lực lượng khống chế năng lực đủ mạnh, có thể đem cung kéo lại trăng tròn trạng thái lúc ổn định lại. Trên cơ bản liền có thể phát huy ra cung 70-80% uy lực. Đây cũng là tại sao rất nhiều cận chiến nổi danh tướng lĩnh, tỉ như Hạng Võ, Lữ Bố các loại, mặc dù không phải lấy cung tiễn nghe tiếng, nhưng dùng cung trình độ đồng dạng đều là cao cấp nhất. Trừ cổ đại khi còn bé tập võ từng cái binh khí đều muốn học một điểm đến xem ra thiên phú bên ngoài. Còn có chính là mỗi một cái người tập võ khẳng định cũng có thể làm đến thường nhân không kịp phần. Tay ổn định độ cùng lực lượng khống chế trình độ. Nếu như nói còn có cái gì ngoại bộ nhân tố lời nói, chính là cung thuật tại đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn về sau cho dù là người trong nghề cũng rất khó nhìn ra có cái gì lớn khác biệt. Dù sao so với mũi tên thời điểm giống nhau không phải lẫn nhau đối xạ. Nhưng là cận chiến binh khí, đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên, những binh khí này nếu là tùy tiện vung mấy lần, đâm mấy lần, liền có thể đem các loại binh khí một nửa uy lực phát huy ra. Kia trên đời người tập võ sẽ phải trực tiếp khóc lên. Liền xem như thiên phú dị bẩm người, cũng bất quá là sức mạnh lớn một chút, huy động tốc độ nhanh một chút, phản ứng mau một chút, nhất định phải cẩn thận luyện tập cùng tìm tòi, hiểu rõ từng cái binh khí khác biệt, bằng không thì, bất kể là huy kiếm vẫn là nện chùy đều không có khác nhau. Tự nhiên ngay cả bọn chúng một nửa uy lực cũng không phát huy ra được. Như vậy tiếp xuống liền kiểm tra một chút hồn kỹ a. Kiếm hình thái cũng như vậy là được. Hơi chút khảo thí sau hai cái hồn kỹ về sau, Mặc Lâm cũng rời đi mảnh này viễn hải khu vực. Hiện tại hẳn là đem lực chú ý phóng tới trên lục địa sự tình. Đại La Động Quan dùng một lát, Mặc Lâm, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng trong nháy mắt vượt qua vạn dặm, trở lại Thiên Đấu Hoàng Cung Thái Tử Điện bên trong. Thứ đồn, vừa mới cảm giác là chấm ngoặc kép, vẫn giấu kín tại Thái Tử Điện phụ cận Xà Mâu Đấu La cảm nhận được mãnh liệt hồn lực ba động biến hóa, nhưng là cỗ này biến hóa cũng không có đại quy mô khuếch tán, chỉ cực hạn tại Thái Tử Điện. Thứ đồn Đấu La nhìn về hướng Xà Mâu, hơi gật đầu, rất có thể là tiểu thư, nhưng là cũng có khả năng không phải. Lúc dò xét phải cẩn thận, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.